Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, Ẩn Chi Thủ Hộ, 1, chương 1304, Ẩn Chi Thủ Hộ, 1, lòng vòng dạo quanh, rất nhiều năm về sau, thế giới này ở trong ánh mắt hắn càng ngày càng bất đồng, mà thâm niên lâu ngày, lúc ban đầu sự tình hắn cũng nhớ không được. Bởi vì hắn thật sự sống lâu lắm, mơ hồ nhớ được trước kia mọi người còn luôn hô trời sinh huyền điều. Hàng mà sinh thương, đại thương vương triều là thần tộc hậu duệ. Chỉ chớp mắt, thần ma yêu đại chiến, thần tộc hậu duệ thương vương bị giết, nhân tộc lãnh tụ Chu Thiên Tử thủ nhi đại chi. Lại sau đó, Chu Thiên Tử tứ phong năm vị chư hầu vương bắt đầu tranh phách thiên hạ. Cũng không lâu lắm, ngũ vương phân liệt trở thành thất vương, đem Chu Thiên Tử vương thổ tầm ăn lên chỉ còn lại có góc an phận. Cho tới bây giờ, Đại Chu vương triều cũng diệt vong, thất quốc chiến hỏa bị một vị ma tộc cho mơ siêu này thời kỳ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tâm tình hắn cũng đang chậm chậm biến hóa, ở thế giới nhân loại lý đãi lâu, liền sẽ phát hiện càng nhiều người loại không giống với, mà tự thân đặc thù. Cũng sẽ rất nhanh hiện ra, Trọng Quỳ xuất hiện sau, hắn phát giác bản thân chẳng phải một người, hắn có tân tên, mà khối này thân thể, hiển nhiên còn có một cái tên, kêu đàn cửu là ai, hắn một chút đều không biết, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghe nói tên này, nhưng rất nhiều người gọi hắn đàn cửu, hắn không hiểu, hắn rõ ràng không là đàn cửu, Trọng Quỳ cho hắn thủ tên. Kêu Tô Cừ, chậm rãi, hắn mới biết được, đàn cửu cũng là hắn trong thân thể một người khác, đàn cửu, là một cái cường đại đến nhắc tới tên liền làm người ta kinh hồn táng đảm nhân. Mà hắn, nhỏ yếu đáng thương, bắt đầu ý thức được đàn cửu tồn tại khi, trong lòng hắn tràn ngập bài xích cùng phẫn nộ, hắn không thích người này phảng phất chúa tể của hắn hết thảy, tùy ý khống chế được hắn. Hắn thật phẫn nộ, nhưng là nhược tiểu hắn, phẫn nộ cũng không có gì dùng, hắn chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, ở thống khổ kẽ hở chung sinh tồn chung, dựa vào đàn cửu một chút bố thí tài năng thấy nhân thế quang minh. Bằng không, hắn liền muốn vĩnh viễn bị nhốt tại đây phiến hắc ám trong thế giới. Mấy trăm năm, hắn đối mảnh này hắc ám càng ngày càng chán ghét, mà ánh sáng bên ngoài minh ở hấp dẫn hắn. Này ánh mặt trời, này thanh sơn nước biếc, này phồn hoa đô thị, cái thế giới kia, hắn đồng dạng thật thích, hắn biết đàn cửu không giống với, đối với đàn cửu sở hữu biến hóa, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được, bởi vì bọn họ vốn là đồng một người a. Đàn cửu thích Trọng Quỳ, mà hắn cũng thích Trọng Quỳ, nhưng Trọng Quỳ cũng không thích hắn, cũng không thích đàn cửu, hắn thấy rõ. Nhưng đàn cửu thấy không rõ lắm, đàn cửu như là phác hỏa bươm bướm, luôn quên Trọng Quỳ trên người đi phác, hắn biết rõ, tổng một ngày, đàn cửu bản thân hội dẫn lửa thiêu thân, bởi vì hắn không giống với, hắn chậm rãi có được nhân tính, hắn trở nên nhân từ nương tay, Tô Quấn cao hứng, bởi vì hắn biết có được nhân tính đàn cửu đang chậm chậm biến yếu, mà hắn biến yếu kia một phần. Đang từ từ lưu chuyển đến của hắn trên người, làm cho hắn chậm rãi biến cường. Thật tốt quá, hắn rốt cục chậm rãi xâm chiếm mảnh này hắc ám, đem đàn cửu nhân tính đụng đến một cái nho nhỏ góc xó đi. Liền giống như hắn năm đó như vậy, ở trong kẻ hở đáng thương hề hề sinh tồn, hắn minh bạch chỉ có hung tàn tà ác, tài năng chiếm cứ khối này thân thể, tài năng đạt được thế giới bên ngoài. Hắn không cần lại làm phó nhân cách, không cần lại bị đàn cửu khống chế. Vì thế, ở đàn cửu lâm vào đối Trọng Quỳ cảm tình vô pháp tự kềm chế sau. Tô Cừ bắt đầu chiếm lĩnh khối này thân thể, thành chủ nhân cách, như vậy thế giới thật sự là rất tốt đẹp. Càng tốt đẹp là, Trọng Quỳ chết mất, hết chương.